Nhất phẩm quý thê, chương 107, động tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trấn Quốc công phu nhân Tần Thị là con gái nhà tướng, ánh mắt đầu tiên cho người ta cảm giác trầm ổn mang theo hiên ngang, tuy qua tuổi 50, nhưng chơi thương múa kiếm như cũ không nói chơi, hơn nữa thân phận bà tôn quý ở kinh sư, thật đúng là không có thái thái nhà ai dám trước mặt sau lưng nói bà không phải, dù vậy lúc Minh phu nhân còn trẻ cũng bị thiếp thất hãm hại không ít, mặc kệ trước kia thống khổ như thế nào, hiện giờ cảm tình vợ chồng Minh tướng quân thực bình thản, thiếp thất trong phủ đại khái tuổi trẻ bị đánh sợ, đi theo bên người Minh phu nhân gật đầu liễm mi, phá lệ an phận ổn trọng. Có lẽ trong lòng bọn họ đều rõ, lúc tuổi trẻ không vặn ngã được Minh phu nhân thô giáp, hiện giờ bà trai gái song toàn hơn nữa đều gả cưới thanh quý, nếu lại tiếp tục làm ầm ĩ, có lẽ hoàn toàn không có chỗ dung thân trong tướng quân phủ. Người mà trong lòng luôn có xu thế leo lên chỗ cao, trừ phi té ngã đau mới có thể tỉnh lại. Minh phu nhân là nhất phẩm cáo mệnh, ở đây thật đúng là không có mấy người có thể cùng ngồi cùng ăn với bà, nhưng lại có một người ngoài ý muốn. Nương, anh quốc công phủ Ôn Nhã Di nương tới. Lưu Phương Hoa nâng một nữ nhân trầm tĩnh như nước, điềm đạm thanh hòa tiến vào, Đường Mẫn nhận ra người này, nàng đúng là Ôn Nhã, thiếp thất của anh quốc công. Năm nay Ôn Di nương đã hơn 40 tuổi, nhưng nhìn qua bảo dưỡng cực tốt, thần sắc đạm nhiên ôn hòa, khí chất tĩnh giật yêu nhã, bất luận nhìn thấy bao nhiêu lần đều làm người cảm thấy nàng là thái thái nhà cao cửa rộng nào đó, tuyệt đối sẽ không nghĩ là thiếp thất. Ôn Di nương tiến vào, cách mấy thước hành lễ cung kính. Ôn Nhã gặp qua phu nhân. Minh phu nhân nhìn thấy Ôn Di nương, vội vàng từ ghế trên đứng lên, bước nhanh tới chỗ Ôn Nhã, tự mình nâng nàng dậy, nhìn thấy bộ dáng nàng hiện tại, hốc mắt cũng có chút ướt át. Muội nha, khách khí với tỷ cái gì, hiện giờ rốt cuộc bỏ được bước ra cửa lớn quốc công phủ, cũng ứng tỷ mời, tỷ cao hứng còn không kịp, làm sao bỏ được muội hành lễ với tỷ trước mặt nhiều người như vậy. Ôn Di nương bị bà nắm tay, cũng không rút ra, cười tủm tỉm nhìn Minh phu nhân nói. Vậy được trong lén lút liền có thể. Tiểu Nhã, muội biết rõ tỷ không phải ý này. Bà nhìn con dâu nói. Phương Hoa, con mang theo các phu nhân tiểu thư đi dạo trong vườn đi, nương và mấy trưởng bối nói chuyện. Minh phu nhân cũng không phải muốn đuổi các nàng đi, chỉ là bọn họ nói đều là chút chuyện cũ lung tung rối loạn, sợ các nàng ở đây buồn hoảng. Lưu Phương Hoa cũng hiểu ý Minh phu nhân, gật đầu tiếp đón tuổi trẻ phu nhân và tiểu thư khuê các trong phòng đi ra ngoài, cũng có mấy người ở lại. Còn lại mấy phu nhân tuổi tác tương đương Ôn Di nương, lúc này nhìn thấy nàng, trên mặt đều toát ra hoài niệm. Thật sự không nghĩ tới còn có thể lại nhìn thấy Tiểu Nhã. Trung Nghĩa Hầu Lục phu nhân cảm khái nói, nếu ta nhớ không lầm cũng đã 20 năm con không ra ngoài. Đúng vậy, nhớ tới năm đó thật là làm người hoài niệm. Quảng Nghĩa Bá Phủ Chu phu nhân cũng vô hạn cảm thán. Nhớ năm đó chúng ta kết bạn dạo khắp núi non quanh Thịnh Kinh. Ôn Nhã liễm mi bình thản cười nói. Tiếp thân hiện tại thân phận này, làm sao có tư cách ra ngoài. Tiểu Nhã, tỷ không thích muội nói như vậy, chúng ta hiểu biết muội, muội không vì chính mình, là vì người bên cạnh, muội không phải sợ nếu lộ diện bên ngoài, bị người có tâm nói muội giao hảo với chúng ta, làm chúng ta ném giá trị con người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật là đoán không ra năm đó Ôn Nghi làm chuyện như vậy, nhưng chờ chúng ta biết tin, muội đã. Tuy không nên sau lưng đàm luận thị phi lên án người đã chết coi như đầu đề câu chuyện, nhưng tỷ không để ý mấy nghi thức xã giao này, muội hẳn hiểu biết tỷ Ôn Nghi thật sự là chết chưa hết tội, nàng tồn tại chính là ác quỷ, chuyên môn tra tấn người, nếu là muội không ở quốc công phủ, tỷ còn có thể giúp, thật sự là tạo hóa trêu người. Cũng may thiên lý rõ ràng, hiện tại muội ở quốc công phủ hẳn cũng thanh tịnh, về sau cũng đừng cả ngày ở trong phủ không ra, qua chút thời gian chúng ta cùng đi Vạn Phật tự ở mấy ngày, xem như nghe phản âm đuổi đi đen đuổi quanh mình. Ôn Nhã nhìn chúng phu nhân bên người, con ngươi thanh nhã tức khắc phiếm hồng, xoay người dùng khăn đè đè khóe mắt, gật đầu với vài vị phu nhân. Đa tạ thân tỷ tỷ, trừ tỷ tỷ, Dương tỷ tỷ trước khi xuất phát đưa tin cho muội là được. Được bảo đảm sẽ không sót muội. Vu Huyền Ninh nhìn thấy chư vị phu nhân xem trọng Ôn Nhã trong lòng cực kỳ khiếp sợ, ngày thế tử ra quốc công phủ thành thân nàng cũng có mặt, nữ tử này chính là thiếp thất bị quốc công phu nhân bắt ký khê bán mình, nhưng hiện tại cho dù là thiếp thất cũng như cũ được vài vị mệnh phụ nóng bỏng quan tâm, rốt cuộc đây là dạng nữ tử gì, cho dù thân phận hiện giờ hèn mọn lại có địa vị như vậy. Nghiêm phu nhân cũng ngẫu nhiên để qua hai câu, gì vốn dĩ hà khắc nhưng giữa những lời nói về Ôn Nhã, ngay cả một câu khó nghe cũng không có, hiện giờ nàng mới hiểu được cho dù là thiếp thất Ôn Nhã cũng là một nữ tử có tôn nghiêm, không quan hệ nhà chồng như thế nào, hoàn toàn chính là cá nhân sức quyến rũ, mỗi tiếng nói mỗi cử động của nữ tử này đều cực kỳ quy củ điển phạm, lời nói cử chỉ cũng thanh quý hào phóng, bàn về đệ nhất thiếp thất ở kinh thành tất nhiên là nữ tử trước mắt chứ không ai khác. Tuy là thiếp nhưng như cũ không bị người coi thường, cũng không vì thân phận thiệt hại tự thân tu dưỡng và ngạo cốt của nàng. Nàng cũng muốn làm nữ tử như vậy, nhưng lại muốn tốt hơn cả Ôn Nhã. Thân phận nàng như vậy, cho dù là có gì ở sau lưng mưu tính, có thể gả nam nhân cũng hữu hạn. Nàng không muốn đi theo trượng phu tương lai chịu khổ, nàng muốn chính là hôn phu tôn quý, cho dù là quý thiếp cũng không sao, tương lai nàng tuyệt đối sẽ xuất sắc hơn cả Ôn Di nương này. Tướng quân phủ hậu hoa viên hoa đoàn cầm thốc sáng loá. Hôm nay người tới trong phủ không ít, nhưng hài tử lại không có bao nhiêu, Đoàn Tử không có nhũ mẫu từ nhỏ chính là đi theo bên người nàng, hơn nữa tuổi nhỏ, nàng không yên tâm để Đoàn Tử một mình trong phủ. Đi vào hậu hoa viên, Đoàn Tử ở bên trong nháo lên, trên đường cũng té ngã rất nhiều lần, Hương Lan lại không vội vàng tiến lên nâng, bởi vì nàng biết thiếu gia sẽ không khóc, sẽ ngoan ngoãn tự đứng lên, phu nhân cũng không thích các nàng quá sủng thiếu gia, cho dù trên dưới trong phủ đều xem hắn là bảo bối. Tiểu tử này về sau khó lường nha, Trung Nhi nhà tỷ chính là thực kiều khí, khóc lóc lăn lộn. Minh Ngọc tỷ ngoài miệng ghét bỏ, ai nhìn không ra tươi cười có bao nhiêu sâu. Minh An Ninh ghé vào trên bàn đá, ánh mắt đi theo Đoàn Tử, nói với Đường Mẫn. Có lẽ tỷ nên sinh thêm một con gái, làm tức phụ của Đoàn Tử. Dung Thu Thiền hờn dỗi chừng mắt nhìn nàng, cười nói. Lúc trước muội sinh hai tiểu tử kia, lễ tắm 3 ngày không phải đã nói không bao giờ sinh nữa sao? Chúng ta đều nghe được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự rất đau, nhưng bảo bối thiên kim nhà muội tuổi hơi lớn, nàng tới tuổi thành thân, Đoàn Tử vẫn là đứa con nít. Thịnh kinh lại không phải chỉ có Đoàn Tử một bé trai, con gái An Ninh tỷ xinh đẹp như vậy, còn sợ về sau gả không được sao? Đường Mẫn trêu ghẹo, thật cũng không phải, chỉ là hiện tại Đoàn Tử xinh đẹp như vậy, về sau lớn lên không chừng cỡ nào hại nước hại dân. Minh An Ninh tấm tắc hai tiếng, thần sắc tiếc hận. Vậy muội lại sinh một đứa xem. Dung Thu Thiền tùy ý nói. Minh An Ninh nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Các tỷ không được đoạt với muội, không đoạt tiền đề là muội có thể sinh con gái. Lưu Phương Hoa trêu ghẹo cô em chồng. Minh An Ninh đã có một con gái và 2 con trai song sinh, cho dù nàng lại muốn một con gái cũng phải nhìn Tô Đại Nhân có bỏ được làm tiểu kiều thê chịu khổ khi sinh sản hay không. Theo Lưu Phương Hoa thấy cô ra xem thê như mạng tất nhiên sẽ không cho nàng như nguyện. Buổi sáng chiều chính kết thúc, Minh Dương nhắm ngay Bùi Cẩm Chiều chuẩn bị hồi phủ nói. Giữa trưa cùng đi trong phủ dùng cơm đi, nghĩ tức phụ và con trai còn ở tướng quân phủ, Bùi Cẩm Chiều cũng không cự tuyệt Chu Vô Cực bọn họ đã về, bởi vì buổi sáng hắn còn dạy thái tử, mà Minh Dương ở trong cung thương thảo một ít chiến sự với bệ hạ cho nên mới kéo dài lâu như vậy. Hai người kết bạn đi vào tướng quân phủ, lúc này cách giờ cơm chưa còn một đoạn thời gian. Bùi Cẩm Chiều rất quen thuộc nơi này, gần 10 năm tướng quân phủ vẫn giống lúc trước, cách cục cũng không biến hóa quá lớn, cảnh sắc cũng không khác gì trước kia. Hiện giờ lại lần nữa đứng ở đây, hắn có thể cảm giác được thời gian dường như chạy ngược. Mình ra quân nguyện trung thành chính là hoàng đế, đừng nói là hiện tại Bùi Cẩm Chiều thay đổi tướng mạo, cho dù là năm đó Lưu Cảnh cũng không có khả năng mượn sức Minh ra quân đến dưới trướng chính mình, đây là tổ huấn Minh ra, cũng là nguyên nhân lịch đại đế vương đều không thể hoàn toàn tín nhiệm. Trở lại trong phủ, Minh Dương dựa theo thói quen ngày thường đi thỉnh an Minh phu nhân, Bùi Cẩm Chiều cũng không ngoài ý muốn theo hắn đi sân của Minh phu nhân. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Bùi Cẩm Chiều, Vu Huyền Ninh nháy mắt đình trệ. Một thân triều phục nho nhã, ngũ quan tuấn dật thanh tuyển, khí chất trầm tĩnh đạm mạc đều làm tim nàng run rẩy. Đợi bọn họ rời đi, Vu Huyền Ninh vẫn không thể phục hồi tinh thần, hồi lâu sau nàng mới hỏi thị nữ đứng bên cạnh. Vừa rồi vị kia chính là Minh thiếu tướng quân. Thật sự là oai hùng bất phàm, cùng quận chúa là duyên trời tác hợp. Thị nữ hầu hạ bên cạnh cười nói, chính là thiếu gia chúng ta. Chấm, vị công tử bên cạnh là ai vậy? Thật lạ mặt, cô nương nói chính là Bùi đại nhân sao? Hắn là phu quân của Đoan Tuệ công chúa. Đoan Tuệ công chúa, Vu Huyền Ninh nghĩ tới Đường Mẫn, bộ dáng thật xinh đẹp, hài tử cũng thực đáng yêu. Nếu nàng đã lui mà cầu tiếp theo, đường lựa chọn rất nhiều, tuy thực rõ ràng thân phận Minh thiếu tướng quân cao quý hơn nhiều, nhưng nói thật nàng không cho rằng gả vào tướng quân phủ là chuyện tốt, rốt cuộc mặt trên còn có Minh phu nhân tính tình hòa bạo, giơ tay nhấc chân có thể sát phạt quyết đoán, hơn nữa nếu ở tướng quân phủ động tay chân, nhất định sẽ bị người nhìn ra. Nàng tin tưởng hai mắt và tim của mình, lúc nhìn thấy Bùi đại nhân tim nhảy lên lợi hại như vậy, nhất định có cảm giác. Quan trọng nhất chính là, Bùi đại nhân thật sự là đẹp như tiên nhân, tuấn mỹ không người có thể địch nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuổi như thế đã là quan to tứ phẩm đương triều, về sau ai có thể bảo đảm sẽ không tiếp tục tấn chức. Quan trọng nhất chính là nàng biết cha mẹ của Bùi đại nhân đều là nhà nông hộ, lại không ở cùng bọn họ, trong phủ không có thiếp thất khác, có thể thấy được hắn là một người trọng tình, nam nhân như vậy tự nhiên là tốt nhất. trên đời này làm gì có nam nhân nào không trộm tanh, lợi hại như Minh phu nhân, không phải trong phủ cũng có 3 năm thiếp thất sao? Nghe được Bùi Cẩm Triều lại đây, Đường Mẫn trực tiếp nhét con trai vào tay Hương Lan, nói. Đưa tiểu tử này cho cha hắn đi. Hương Lan cạn lời, phu nhân luôn như vậy, phàm là có thể lười biếng, tuyệt đối sẽ không cần mẫn, chỉ cần ra có thời gian rỗi, bảo đảm nàng đưa thiếu gia qua, còn nói cho cha con bồi dưỡng tình cảm, như vậy thật sự không có vấn đề sao? Chờ nàng đưa đoàn tử thiếu gia qua đó, Bùi Cẩm Triều hai lời chưa nói, liền tiếp nhận con trai, sau đó hai cha con liền ầm ĩ cùng nhau. Hương Lan mới yên tâm trở về. Minh Dương là chủ nhà tự nhiên bận rộn chiêu đãi khách, Bùi Cẩm Triều một tay ôm con trai cùng Lục Thịnh và Chu Vô Cực đi ra ngoài, trong hoa viên tìm một đình hóng gió gần núi giả nói chuyện. Đoạn Vân Giật có biết thân phận của đệ không? Chu Vô Cực hỏi, Bùi Cẩm Triều lắc đầu. Không biết, nhưng cho dù không biết, hắn cũng sẽ không nhìn Tiền Hoài An khống chế triều đình, chỉ cần có thể thiệt hại nanh vuốt của Tiền Hoài An, hắn nguyện ý dốc sức bản thân, hơn nữa Tiền Hoài An cũng không dám hạ độc thủ với đương triều hữu tướng. Điểm này huynh biết, nếu Tiền Hoài An thật sự xuống tay với Đoạn Vân Giật, có lẽ hoàng đế liền thật sự muốn cá chết lưới rách, nếu Đoạn Vân Giật xảy ra chuyện, triều đình liền không còn ai có thể áp chế được Tiền tướng, hơn nữa bản lĩnh tên kia cũng thực sự lợi hại. Cha, Đoàn Tử bị phụ thân ôm, muốn duỗi tay lấy ly trà trên bàn, nhưng người nhỏ tay ngắn với không tới, cha muốn con trai chính mình khát chết hay sao? Bùi Cẩm Triều làm Thẩm Khang đi lấy một hồ nước ấm, sau đó đổ một ly cho hắn. Đệ vẫn giống lúc trước, không thích nha hoàn hầu hạ bên cạnh. Ngón cái lau sạch vệt nước trên khóe môi cho con trai, tươi cười nhàn đạm. Cuộc sống hàng ngày chính mình có thể liệu lý, phàm là có việc Thẩm Khang cũng làm được, cần nha hoàn làm gì. Quan trọng nhất chính là, nếu hắn trêu chọc nữ nhân khác, cho dù là nha hoàn, có lẽ Bùi phu nhân cũng sẽ không bỏ qua hắn. Chu Vô Cực im lặng, sau đó mới nói. Bùi phu nhân giải thích thực độc đáo, lần trước Bùi phu nhân nói, hai người giống thái tổ, rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ Bùi phu nhân cũng giống đệ, nếu chuyện thái tổ là thật tình huống của nàng tương đồng với thái tổ, đệ thay đổi bề ngoài, bọn họ thay đổi linh hồn. Hắn thả con trai lên ghế bên cạnh, rót cho chính mình một ly trà. Ngày ấy các huynh đi rồi, Mẫn Mẫn phân tích với đệ, nàng cho rằng thái tổ hẳn là đến cùng nơi với nàng. Kế tiếp chúng ta nên đi thư phòng tướng quân phủ một chuyến, nhìn điển tịch trăm năm trước xem bên trong có ghi lại gì không. Cũng được, nếu như thế, đãi chúng ta lập tân triều chắc chắn sẽ là một phen thịnh thế. Chu Vô Cực gật đầu, Lục Thịnh ở bên cạnh thường thường trêu đùa Đoàn Tử, nghĩ biểu đệ muội đặt nhũ danh cho đứa nhỏ này quả thực chuẩn xác, nhìn trắng trắng nộn nộn còn không phải là một cục bột sao. Đoàn Tử trong miệng kêu, tránh ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật là không rõ sao đại thúc này nhàm chán như thế, không thấy hắn đang chuyên tâm ăn điểm tâm hà. Vị kia chính là Vu Huyền Ninh, cháu gái của phu nhân hộ bộ thị lang. Lục Thịnh liếc mắt thấy một nữ tử đi tới cạnh ao cầm lý không xa đình hóng gió, hắn có võ công nên có thể thấy rõ. Chu Vô Cực và Bùi Cẩm Triều cũng chỉ nhìn thấy một bóng người mơ hồ thôi, không coi là rõ ràng, nhưng vẫn có thể thấy ngũ quan xem như trong sáng. Bùi Cẩm Triều một tay chống đầu, ánh mắt tản mạn nhìn nữ tử mang theo hai nha hoàn, dáng đi vũ mị, mặt mày nhu hòa, khóe môi còn tươi cười làm người. Biệt nữ tóm lại nếu là Mẫn Mẫn thấy sẽ nói một từ chính là thảo mai, hình như là ý này, đặc biệt là động tác kia vén vén tóc động động ống tay áo tà váy, muốn khoe khoang cái gì. Huynh lại thích nữ tử như vậy, Bùi Cẩm Triều lạnh lạnh hỏi, vẫn là thôi đi, thân phận quá thấp huynh chướng mắt, hơn nữa bộ dáng nàng, huynh cũng không có tâm tư kia. Hắn đã có hai thiếp thất có thể ngẫu nhiên giải buồn, cũng không cần thiết nhét thêm người vào phủ, hắn đều sắp 40 tuổi, cháu nội đều có. Nàng ra ngoài một mình, tướng mạo lại có chút chọc người chú ý, không phải huynh nói bậy, nữ nhân này bộ dáng có 5 phần giống Thế Tử Phi, đặc biệt là đôi mắt cực kỳ sinh động. Đôi mắt đã giống, phần khác liền có vẻ ảm đạm rất nhiều, không cần so cũng thấy giống. Để thấy nàng là muốn làm chuyện gì đó, có lẽ ở chỗ này vì chính mình mưu một phần lương duyên. Bùi Cẩm Triều thật là một lời trúng đích, này đều phải quy công chính mình tức phụ, buổi tối ân ái xong, nếu còn thể lực nàng chính là không thiếu giáo huấn chính mình quan niệm. Một chồng một vợ cũng nói không ít thủ đoạn nữ nhân xấu xa, đơn giản chính là rơi xuống nước hạ dược và nhào vào lòng. Mà thiếp thất vào phủ chính là cái gì? Làm bộ trà xanh Bạch Liên. Hắn biết Bạch Liên cũng biết trà xanh, nhưng hai thứ kết hợp hắn thật đúng là có chút không hiểu. Nhưng hắn lại biết đây là lời mắng chửi người. Nàng giống như Mẫn Mẫn nói hoa sen trắng, trà xanh kỹ nữ. Bùi Cẩm Triều tư thái nhàn nhã phẩm trà, nói ra lời lại khiến hai người bên cạnh nghe không hiểu. Có ý gì? Lục Thịnh tò mò hỏi. Bùi Cẩm Chiều sửa sang lại một chút hiểu biết mới mở miệng nói. Hình như là nói, mặt ngoài nhìn qua thuần khiết vô hại, tươi mát thanh nhã, trên thực tế bên trong đã đen thấu, cùng loại với người trong ngoài không đồng nhất. Đại khái là vậy, người ta còn chưa nói với đệ câu nào, sao đệ biết bên trong nàng ta đã đen thấu. Miệng đừng độc như vậy được không? Mẫn Mẫn chưa bao giờ đặt chính mình vào hiểm cảnh, cho dù làm khách các phủ, nàng sẽ không làm chính mình lạc đơn, cũng sẽ không đi cạnh hồ, lỡ như không cẩn thận ngã xuống thì sao? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, cho nên nàng ra cửa, đệ vẫn luôn đều thực yên tâm, nữ nhân tính kế nàng tuyệt đối sẽ không trúng chiêu. Bùi Cẩm Chiều trầm ngâm nói, nếu nàng đối phó người khác, chỉ sợ đối phương sẽ không yên lành, nói như thế, Bùi phu nhân mới là, hả, Bùi Cẩm Chiều vừa nhấc mắt ánh mắt sắc bén nhìn Lục Thịnh, làm lời vọt tới bên miệng, hắn nháy mắt nghẹn trở về. Bùi phu nhân mới là chân chân chính chính nữ tử tốt. Lục Thịnh sờ sờ mũi, trong lòng thắp cho chính mình một cây nến, không xong, thiếu chút nữa chạm vài ngược của đại gia này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Vô Cực nhìn hai người bọn họ, giống như về tới trước kia, rõ ràng hiện tại Lục Thịnh đủ đánh ngã 100 Bùi Cẩm Chiều, hơn nữa cũng lớn hơn mười mấy tuổi, nhưng tình cảm và thói quen trong xương cốt lại không dễ dàng thay đổi và tiêu ma hết. Vu Huyền Ninh đi bờ ao cầm lý, ngồi xuống cạnh vòng bảo hộ, từ trong tay nha hoàn lấy thức ăn cho cá chậm rãi dài vào hồ nước, các màu cầm lý tức khắc vây quanh tiến lên, xoay quanh trong nước giống như tinh linh đang múa, rất xinh đẹp. Tuy là nhìn cầm lý trong ao, nhưng ánh mắt lại thường thường xuyên qua đình hóng gió, vị trí này vừa lúc có thể nhìn thấy Bùi Cẩm Chiều, nàng ở tướng quân phủ tìm vài chỗ, mới phát hiện hắn xuất hiện ở đây, sao có thể không nắm chắc cơ hội. Nàng tuổi không nhỏ, lễ cập kê cũng chỉ còn 2 tháng, nếu không chủ tính vì chính mình, biểu ca chắc chắn sẽ không lại chờ đợi. Nghĩ đến bị biểu ca vừa xuẩn vừa háo sắc mập mạp làm bẩn, dạ dày nàng chính là một trận lăn lộn, thật quá ghê tởm. Tiểu thư, ngài thật sự muốn làm như vậy sao? Bội Nhi lo lắng nhìn Vu Huyền Ninh, tuy tiểu thư nói Bùi gia nhân khẩu đơn giản, nhưng chính thê của hắn là đương triều Đoan Tuệ công chúa, cho dù chỉ là nghĩa nữ của Thái hậu nương nương, nhưng thân phận cũng bãi tại nơi đó. Vậy ngươi nói ta còn lựa chọn nào khác sao? Vu Huyền Ninh nhìn ngẫu nhiên có cá trong hồ nhảy lên mặt nước. Thân phận ta thấp kém, không có khả năng gả vào nhà cao cửa rộng làm chính thê, nếu nhà gì tôn quý còn được, nhưng dượng cũng chỉ là một quan tam phẩm, ở kinh thành loại địa phương này, tam phẩm cũng chỉ là một quan nhỏ mà thôi, lễ cập kê chỉ còn 2 tháng, nếu ta lại không hành động, chỉ sợ ta khó có thể ứng phó biểu ca. Bội Nhi, Hân Nhi, hiện tại ta không còn con đường nào khác, các ngươi hy vọng ta chật vật về nhà hay sao? Hân Nhi vội vàng lắc đầu. Tiểu thư không thể trở về, nếu cứ như vậy trở về, không chừng thiếu phu nhân sẽ tra tấn tiểu thư như thế nào đâu. Đúng vậy, tuy Vu gia ở phía nam cũng là nhà phú quý, nhưng đại tẩu của nàng chính là đích nữ nhà quan, cho dù chỉ là đích thư nữ quan ngũ phẩm cũng là gả thấp, cha mẹ nàng và huynh đệ đều kính. Cho nên nàng muốn gả cao, đây cũng là nguyên nhân cha mẹ đưa nàng đến kinh thành. Chi là đích thư nữ của một quan ngũ phẩm ngoài kinh nhỏ nhoi, kiêu ngạo gì chứ? Sớm muộn gì có một ngày nàng bắt tiện nữ nhân kia quỳ rạp xuống dưới chân nàng. Nhưng tiểu thư phải làm như thế nào? Từ từ tính ta sẽ không làm những thủ đoạn ấu trĩ, bất luận chuyện gì chỉ sợ xảy ra ngoài ý muốn. Có một số việc gấp không được, sốt ruột rất có thể sẽ không thể khống chế. Giữa trưa trong yến hội, vì con trai không ở bên cạnh, Đường Mẫn có thể an an tĩnh tĩnh ăn bữa cơm, hơn nữa hôm nay trong phủ cũng chuẩn bị rượu hoa quế, vị thật ngon, Đường Mẫn rất thích, không nhịn được uống nhiều 2 ly, dù sao Bùi Cẩm Chiều ở đây, lúc trở về cho dù say cũng không có vấn đề. Lúc ăn cơm tự nhiên sẽ nói chuyện phiếm, bất chi bất giác đề tài liền xả tới tiếp thất. Nói tiếp, trong mấy người chúng ta cũng chỉ có trong phủ Tô Đại Nhân và Bùi Đại Nhân không có thiếp thất. Tô Đại Nhân là vì vẫn luôn chờ An Ninh lớn lên, Tiểu Mẫn cũng là thanh mai trúc mã của biểu ca muội phải không? Dung Thu Thiền nói, Đường Mẫn gật đầu yêu nhã nhẹ nhấp một ngụm rượu hoa quế cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không tính là thanh mai trúc mã, các tỷ đều biết từ nhỏ sức khỏe biểu ca đã không tốt, ngày thường cũng rất ít thăm hỏi, trước khi thành thân cũng chỉ gặp vài lần, chỉ có mỗi năm lúc ăn Tết mới tới cửa, ngày thường biểu ca đều nằm ở trên giường dưỡng bệnh. Nhìn muội và Bùi Đại Nhân ân ái, cũng thật nhìn không ra, nhưng Tiểu Mẫn của chúng ta tốt như vậy, Bùi Đại Nhân có thể cưới được muội cũng là hắn đời trước tích phúc. Đời trước tích phúc, đời trước chỉ sợ hắn dành hết tình cảm cho Lâm Tuệ Âm đi. Nhưng ai không có quá khứ, nàng cũng vậy, hơn nữa trước nay Đường Mẫn cũng đều không để ý, nhưng nam nhân mà, không chừng một ngày kia liền cố ý vô tình rối rắm, cũng phải đề phòng những nữ nhân dán lên, con nữ tử chính là thực vô sỉ. Ôn Ngọc Kiều nói chuyện giọng điệu có chút đạm, Ngọc Kiều tỷ, chẳng lẽ trong phủ đã xảy ra chuyện gì? Đường Mẫn hỏi, Ôn Ngọc Kiều cười nói. Vậy thì không có, chỉ là thiếu chút nữa thôi, hơn nữa Tử Hằng cũng không trêu chọc những nữ nhân đó. Kỳ thật muội tức cái gì, Chu đại nhân làm người ai không biết, từ khi muội gả vào, ngay cả thông phòng không phải hắn cũng không đi sao, nhiều nhất cũng chỉ nâng tiếp thôi, dưỡng cũng chẳng sao. Lưu Phương Hoa cười nói, kỳ thật mấy chúng ta cũng gả không tệ lắm, cũng không cần oán giận, cắp muội một hai phải so với hai người kia làm gì nha, so với đa số người khác thì tốt hơn nhiều. Ngày thường đối với thê tử không tệ, cũng chỉ mỗi tháng mấy ngày không có phương tiện mới đi chỗ thiếp thất hoặc là thông phòng. Trong phủ muội không dung thiếp thất, biểu ca cũng biết muội là đố phụ. Đường Mẫn liễm mi cười trầm tĩnh, đương nhiên nếu có người yêu thích, hắn cũng có thể nạp. Chỉ là nếu hắn thật sự chạm vào nữ nhân khác, về sau vĩnh viễn đừng nghĩ chạm vào nàng, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ. Trước sau mâu thuẫn, mấy người phụ nhân đều nghe hiểu ý trong lời. Mà ở bàn bên cạnh Vu Huyền Ninh cũng nghe được lời này, trong lòng thở dài nhẹ nhõm. Dạng nữ nhân như Đoan Tuệ công chúa trong mắt xoa không được hạt cát, chính là thực dễ dàng có hại. Dùng cơm chưa xong, khách khứa theo thứ tự rời đi, Bùi Cẩm Triều lại phái người tới kêu Đường Mẫn, nói là bọn họ muốn trì hoãn trong chốc lát, chuẩn bị đi thư phòng tướng quân phủ nhìn xem. Đường Mẫn không thích xem thư tịch của đại chính quy, toàn bộ đều là văn ngôn tối nghĩa khó hiểu, ngày thường nàng cũng chỉ xem dân gian thoại bản, đi vào kinh thành nàng cũng đi tiệm sách mua không ít, trên kệ sách trong phòng ngủ có gần trăm cuốn. Bùi Cẩm Triều không thích xem cái này, trừ phi nhìn thấy nàng đọc nhập thần, mới nhìn hai mắt, rất nhiều lần bắt gặp nàng đọc đến đoạn tình cảm mãnh liệt mênh mông, cũng giễu cợt nàng không ít. Lúc đến tiền viện gặp Bùi Cẩm Triều, còn nhìn thấy Vu Huyền Ninh, nàng đang nói cười với một nữ hài tử, Đường Mẫn nhận ra nữ hài tử kia là Liễu Huân Nhi, đích trưởng nữ của đại cô nãi nãi tướng quân phủ, cũng là cháu gái của Minh Dương, nhiều ngày nay vẫn luôn ở lại tướng quân phủ, năm nay chỉ mới 13 tuổi, tính cách hoạt bát, rất được Minh phu nhân sủng ái. Đường Mẫn vừa xuất hiện, liền phát hiện Vu Huyền Ninh cố ý vô tình phóng tầm mắt tới trên người mình, Đường Mẫn vốn đã không có ấn tượng tốt với vị cô nương này, cũng không để ý đến. Lưu Phương Hoa nhìn thấy Liễu Huân Nhi, nói, tiểu nha đầu, sao con lại đến thư viện của ngoại tổ phụ? Liễu Huân Nhi tiến lên lôi kéo tay Lưu Phương Hoa cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huân Nhi tới tìm mấy quyển sách cửu mẫu, đừng đuổi con đi. Cửu mẫu đuổi con đi làm gì, nhưng trong thư phòng ngoại tổ phụ con không có sách nữ hài tử thích xem, con đi hỏi ngoại tổ mẫu con đi, Vô cô nương chưa cùng Nghiêm phu nhân rời đi sao? Vẻ mặt Vu Huyền Ninh có chút xấu hổ nhìn Liễu Huân Nhi, nàng cười giải thích. Con và Vô tỷ tỷ cùng nhau dùng cơm chưa, thấy thích hoa văn trên khăn thêu của Vô tỷ tỷ, sắp đến sinh nhật mẫu thân, con cố ý nhờ Vô tỷ tỷ lưu lại dạy con. Dứt lời, nàng tiến lên lôi kéo Vu Huyền Ninh, nói với Lưu Phương Hoa. Nếu chỗ ngoại tổ phụ không có, con đi qua chỗ ngoại tổ mẫu đây, cữu mẫu chúng con đi nha. Đừng chạy loạn, cẩn thận ngã. Lưu Phương Hoa dặn dò. Đã biết, cữu mẫu đừng xem con như con nít. Liễu Huân Nhi quay đầu lại làm một cái mặt quỷ, cùng Vu Huyền Ninh thân mật rời đi. Đường Mẫn quay đầu lại nhìn bóng dáng hai người, không ngoài ý muốn chạm vào ánh mắt Vu Huyền Ninh, khóe môi nàng gợi lên ý cười hiểu rõ, tức khắc đối phương sợ tới mức thu hồi tầm mắt. Vu cô nương thật là thú vị. Lưu Phương Hoa gật đầu, cũng tươi cười hiểu rõ. Cũng không biết công tử nhà ai sắp xui xẻo, muội cần phải coi chừng biểu ca nhà muội. Sao Phương Hoa tỷ không coi chừng thiếu tướng quân nhà tỷ? Đường Mẫn cười trêu ghẹo, có lẽ nàng không có can đảm đó đâu, nếu thật sự dám dùng thủ đoạn vào phủ, mẫu thân sẽ không bỏ qua nàng, cạnh cửa tướng quân phủ cũng không phải ai cũng dám làm bẩn, phụ thân và mẫu thân xem trọng nhất chính là gia tộc vinh nhục, nếu nàng thật sự có can đảm, có thể thử xem. Nhà muội chẳng lẽ có thể tùy ý khi dễ? Cạnh cửa Minh gia quá cao, cửa lớn Bùi gia lại là địa ngục, nếu nàng thật sự có bản lĩnh vào cũng tốt, xem muội có đùa chết nàng hay không. Ngôn luận không rụt rè làm Lưu Phương Hoa có một ít đổi mới với Đường Mẫn, thì ra cô nương này cũng không phải luôn luôn ấm áp, trong lòng nàng đột nhiên có chút chờ mong. Đương nhiên chờ mong này là muốn nhìn Vu Huyền Ninh một lòng bò lên trên bị tra tấn như thế nào, nếu nha đầu này thật sự không đấu lại Vu Huyền Ninh, nàng hoàn toàn có thể hỗ trợ, dù sao cũng là tướng môn thế gia, âm thầm xử lý một nữ nhân vẫn không có bất luận vấn đề gì. Thư phòng Minh tướng quân phủ thực lớn, đi vào giống như đặt mình trong thư viện, tàng thư rất phong phú, trong đó hơn phân nửa đều là thư tịch quân sự chiến lược. Đương nhiên cũng có một ít sách khác, kinh, sử, tử tập linh tinh. Ở Thịnh Kinh, danh môn có thể kéo dài trăm năm kỳ thật cũng không nhiều, ngay cả Tiền gia hiện tại chủ trưởng triều đình cũng chỉ mới phát tích 40 năm, nguyên nhân vì Hoàng Thái Hậu. Nói về tàng thư, ngoại trừ Hoàng Cung Đại Nội, trong văn võ bá quan Minh gia coi như số 1 số 2. Bùi Cẩm Triều du tàu trước kệ sách nhìn thư tịch nơi này, phần lớn hắn đều đã từng đọc. Minh Dương, thư phòng của cha đệ không phải có một thứ chúng ta ai cũng xem không hiểu sao? Lấy ra cho Bùi đại nhân nhìn một cái, dù sao hắn cũng là tam nguyên thi đậu. Minh Dương nhíu mày, không phải Khúc lão gia tử cũng là tam nguyên thi đậu sao? Ông ấy cũng không hiểu, hơn nữa đó là thái tổ ban cho Minh gia chúng ta, tự nhiên là cực kỳ quý trọng, ai biết phụ thân cất ở đâu. Đệ đi hỏi thử xem. Lục Thịnh trừng mắt nhìn hắn, Chu Vô Cực cũng đã sớm nghe nói Minh gia có một quyển giống thư tay, đó là thái tổ ngự tứ, nhưng chữ trên đó ai cũng xem không hiểu, bao gồm đương thời danh nho Khúc lão gia tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng từ khi biết thân phận Bùi Cẩm Triều, cũng biết thân phận Đường Mẫn, trong lòng hắn cũng dâng lên một tia hy vọng, có lẽ nữ tử trước mắt thật sự có thể đọc hiểu thư tay năm đó thái tổ ban cho Minh gia. Đúng vậy Minh Dương, chúng ta cũng chỉ xem một cái, sẽ rất cẩn thận, nếu đệ không yên tâm, có thể mời Minh phu nhân tới hỗ trợ. Hiện tại Minh tướng quân trấn thủ Mạc Bắc đã 2 năm không trở lại. Minh Dương thấy hai bạn tốt chưa từ bỏ ý định, chỉ phải nghĩ nghĩ nói. Các huynh ở chỗ này chờ, đệ đi hỏi mẫu thân. Đợi Minh Dương rời đi, Lục Thịnh tiến đến bên cạnh Đường Mẫn, thấp giọng nói. Nếu Bùi phu nhân thật sự có thể xem hiểu, vậy thì tốt rồi, nghe nói năm đó lúc Thái Tổ giao phong thư tay cho tổ tiên Minh gia chính là cả triều ồ lên, rất nhiều người đều suy đoán nơi này giấu bảo tàng thật lớn. Bảo tàng, Đường Mẫn kinh ngạc lịch sử Trung Quốc trên dưới 5.000 năm, nghe đồn về các loại bảo tàng chưa bao giờ đình chỉ, chẳng lẽ ở đây nàng thật sự có thể nhìn thấy cái gọi là núi vàng núi bạc hay sao? Ngẫm lại liền cảm thấy có chút kích động, đúng vậy, bảo tàng, Lục Thịnh gật đầu, nhưng vì ai cũng xem không hiểu, hơn nữa mặt trên cũng không có bất luận đánh dấu địa lý gì, nên mọi người mới nghỉ ngơi tâm tư này. Vậy chẳng phải Minh gia thường xuyên bị tặc ghé thăm? Ai dám tới Minh gia hiền hách uy danh trộm, không muốn sống nữa. Trong tướng quân phủ chính là có 300 gia đình, đều là Minh gia nhiều thế hệ bồi dưỡng tinh nhuệ, võ công tuyệt đối sẽ không kém hơn đại nội, bị bắt được hẳn phải chết không thể nghi ngờ, này đã sớm không phải chuyện mới mẻ. Ước chừng sau một khắc Minh Dương mới trở về, hắn đi đến một mặt tường, từ bên trong đẩy ra một ngăn bí mật 4 tầng. Trong hộp gấm tận cùng bên trong chứa một xấp giấy, trang giấy sớm đã ố vàng, ngoài dấu vết gấp giấy, cũng không hư hao thiệt hại, bảo tồn rất hoàn chỉnh, ngay cả chữ trên đó cũng thực rõ ràng, không cần phải nói, trang giấy và mực viết tất nhiên là cực phẩm trong cực phẩm. Minh Dương rất cẩn thận lấy ra xấp giấy rất dày, sau đó mở ra trước mặt bọn họ, chữ trên đó quanh co khúc khuỷu, rậm rạp hơn nữa trình tự làm tất cả mọi người ở đây nhăn mày. Ngoại trừ Đường Mẫn, Di Trúc, nàng thấp giọng lẩm bẩm, chữ trên cùng lại là Will, tầm mắt mọi người đột nhiên toàn bộ tập trung trên người Đường Mẫn, đặc biệt là Chu Vô Cực khiếp sợ thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nếu Đường Mẫn có thể đọc được lá thư tay này, vậy có thể thuyết minh một chuyện. Nàng và Thái Tổ đến từ cùng một nơi, cách chương.